Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Ma Giới Bá Chủ, 26, Di, Tống Khả Nhi khẽ gọi một tiếng. Nói rõ không tin lời như vậy. Ta nghe nói, ngươi là bị biểu ca từ bên ngoài mang về đến. Lúc trước còn tại lý cái gì rừng rậm một mình ngây người mấy ngày đâu, cho nên đâu. Là tại hoài nghi của nàng thuần khiết sao? Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy cái cô gái này chưa trắng ra nói những lời này. Cũng là đầu óc thật không minh bạch, nàng tự nhiên là không có hảo tỳ khí. Tống cô nương yên tâm, ta tuyệt đối không có khả năng cùng của ngươi biểu ca ở cùng nhau. Ta sẽ mau ly khai nơi này, nhị công tử cơ hồ Mộ Ngôn Ngôn trong miệng vừa dứt lời hạ. Liền nghe thấy Tống Khả Nhi phía sau tỳ nữ kêu lên. Phương hướng, nghiễm nhiên là phía sau nàng. Nói như vậy, lời nói mới rồi chính là bị hắn cấp nghe thấy được. Mộ Ngôn Ngôn có như vậy nháy mắt hoảng hốt, nhưng là nghiêm cẩn liền như vậy nhất tưởng. Cảm thấy bản thân không có gì khả hoàng a, trọng mục tiêu, cũng không có cho nàng một cái hứa hẹn. Cho nên nghiêm cẩn mà nói, hai người bọn họ trong lúc đó căn bản là không có nhiều hơn quan hệ. Có cái gì đáng sợ? Mộ Ngôn Ngôn thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, không nói một lời, Tống Khả Nhi cũng là đứng lên, tiến ra đón, thanh âm lại bắt đầu trở nên kiều kiều. Biểu ca, ngươi đã trở lại, sự tình xử lý tốt sao? Xem đi, đây mới là dịu dàng hiền lành nữ nhân đâu. Mộ Ngôn Ngôn thẳng tắp đứng dậy, bất quá nàng nghĩ tới, không là nghênh đón, mà là phải rời khỏi, trọng mục tiêu theo đi lại. Ánh mắt liền luôn luôn nhìn chăm chú ở trên người nàng. Trong đó ẩn sâu khắc chế. Chỉ có chính hắn minh bạch, gặp Mộ Ngôn Ngôn nâng bước hướng phòng đi. Hắn không khỏi lên tiếng. Hứa cô nương muốn đi đâu? Mộ Ngôn Ngôn ý thức được hắn ở kêu bản thân. Kia trong nháy mắt, đáy lòng có chút nho nhỏ chờ mong. Cho rằng hắn hội giải thích cái gì. Nhưng là quay đầu đến. Thấy trọng mục tiêu cùng Tống Khả Nhi hai người đứng chung một chỗ. Trai tài gái sắc bộ dáng. Ha ha, Mộ Ngôn Ngôn lãnh một trương mặt. Hiện tại là muốn trở về phòng. Bất quá phiền toái trọng công tử. Ngày mai ta liền rời đi nơi này, đãi ở trong này cũng không cần thiết. Trọng mục tiêu mím mím miệng. Chính muốn nói gì, Tống Khả Nhi lại trước đã mở miệng. Hứa cô nương nhu muốn cái gì vậy sao? Ta sẽ nhường hạ nhân chuẩn bị, lời này, không phải là ở vội vàng tiễn khách ý tứ sao? Trọng mục tiêu trao mày lại đầu chành bó sát người biên Tống Khả Nhi. Đáy mắt tất cả đều là chán ghét, mà Mộ Ngôn Ngôn còn lại là thanh âm lạnh hơn hai phân. Không cần, sau đó xoay người bước đi, bóng lưng quyết tuyệt, trọng mục tiêu môi giật giật, đến cùng không mở miệng gọi lại nàng, chỉ bên cạnh Tống Khả Nhi. Nàng kết quả hiểu lầm cái gì? Trọng mục tiêu khoảng cách nàng hai bước, nhìn thấy Mộ Ngôn Ngôn thân ảnh rời đi sau. Trực tiếp lên tiếng, Tống Khả Nhi, ngươi sao lại thế này? Thế nào, Tống Khả Nhi nâng lên con ngươi, thiên chân vô tà xem hắn. Không biết, trọng mục tiêu đối như vậy nàng nhất chán ghét, vì thế lạnh lùng nói ra một câu. Năm đó ngươi cùng trọng chiến cùng nhau liên hợp hướng phụ thân cáo ta trạng thời điểm. Cũng là như vậy ánh mắt Tống Khả Nhi một trương mặt cứng đờ. Trọng mục tiêu không lưu tình chút nào. Cho nên, ngươi đừng ghê tởm ta. Tống Khả Nhi rốt cục ra tiếng. Ủy khuất ba ba, nhị biểu ca, ta lúc trước không phải cố ý. Đại biểu ca hắn, ngươi muốn nói là hắn uy hiếp ngươi sao? Trọng mục tiêu tiếp nhận lời của nàng. Ánh mắt nhìn thẳng Mộ Ngôn Ngôn phương hướng ly khai. Khóe miệng xả ra một chút cười khẽ, mọi người đều không là cái gì tiểu hài tử, làm gì diễn trò đâu. Lúc trước ta là thật thích cùng các ngươi đãi ở cùng nhau. Nhưng là sau này, các ngươi không là thương lượng cùng nhau cô lập ta sao? Vì thế cho tới bây giờ, hết chương.